Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 638, Rolly gia tộc tìm kiếm. Lạch cạch, trong tay chiến phủ rơi xuống đất, vũ khí là chiến phủ người bịt mặt hai mắt trắng dã ngã xuống đất. Nơi cổ họng máu tươi càng không ngừng chảy xuôi dưới, đem hắn dưới thân mặt đất nhuộm đỏ. Thế mà tự sát, Gray trên khuôn mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn nghĩ tới đối phương lấy mạng đổi mạng công về phía hắn. Cũng nghĩ qua đối phương giả bộ công kích kỳ thực chạy trốn. Nhưng không có nghĩ tới đối phương tự sát. Tự sát, nói dễ nhưng làm tuyệt đối cũng không dễ dàng. Đối với sinh khát vọng, là sinh mệnh cơ bản nhất bản năng. Dù là biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ cũng chắc chắn kiệt lực dãy rùa. Chân chính sẽ tự mình lựa chọn kết thúc tính mạng mình. Người như vậy trên thực tế rất ít. Trình độ nào đó nói, người như vậy đều là nhân vật hung ác. Đối với chính mình hung ác, đối những người khác ác hơn. Vũ khí là chiến phủ người bịt mặt hoàn toàn chính xác liền dạng này nhân vật hung ác. Vẫn luôn vì Rolly gia tộc làm bẩn chuyện hắn, đã từng nhiều lần vì thu hoạch được tình báo mà đối bị bắt được người nghiêm hình bức cung. Hắn hiểu rất rõ nghiêm hình bức cung đau khổ, cho nên tại biết hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Hắn lựa chọn thoải mái nhất tử vong phương thức, đây cũng không phải là nhu nhược, mà là trình độ nào đó nói có thể xưng là có dũng khí quyết định. Bởi vì Gray hoàn toàn chính xác muốn thông qua đối phương thu hoạch được Rolly gia tộc tình báo. Một phen nghiêm hình bức cung là ắt không thể thiếu. Được rồi, trở về Manville thành lại nghe ngóng. Phục sinh năng lực khống chế số lượng đã đạt tới cực hạn. Không cách nào vận dụng. Gray bất đắc dĩ lắc đầu. Vơ vét trên người đối phương phù văn không gian thay thế về sau. Quay người tiếp tục hướng Manville thành tiến đến. Hắn cũng không tính trở về Huntsman thành. Đã ra tay với hắn, Rolly gia tộc tất nhiên sẽ có thất bại chuẩn bị. Đêm qua gặp được cái kia tím đen phát người trẻ tuổi Bevis, Rolly rất có thể đã rời đi Huntsman thành. Dù là không hề rời đi Huntsman thành, tại nhân khẩu vượt qua 100 vạn một cái cự thành ở trong tìm kiếm một người. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì trợ lực tình huống dưới. Cùng mò kim đáy biển không khác, trừ phi hắn nguyện ý trực tiếp đem chọn tòa thành trì phá hủy. Đem đối phương bước đi ra, bất quá dạng này chuyện không nói đến sẽ cùng chấp trưởng tòa thành trì này thế lực kết xuống sinh. Tử đại thù, liền nói chính hắn cũng hạ không được loại này tay, làm 100 vạn sinh mệnh thay đối phương bồi mạng. Hắn còn không làm được, lại nói người chạy gia tộc lại là chạy không được. Nghe đối phương khẩu khí, đối phương gia tộc tại khu vực phụ cận hẳn là rất nổi danh. Đến lúc đó chỉ cần sau khi nghe ngóng, chắc hẳn liền có thể biết được. Sau mấy tiếng, hơn 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở Gray cùng 5 người giao chiến gần đây. Bọn họ là Rolly gia tộc người, trong đó Bevis đồng dạng ở trong đó. Chỉ là lần này chủ sự không còn là hắn, mà là một vị sợi râu xám trắng lão giả, phái đi cướp giết nhân số của đối phương giờ không gặp trở về. Bevis lập tức đoán được tất nhiên xảy ra chuyện, cho nên hướng gia tộc xin chi viện. Sợi râu xám trắng lão giả liền gia tộc phái tới chủ trì việc này một vị ma quang chiến sĩ. Thế mà thất bại, tên kia bên người hẳn là có cao thủ bảo hộ. Bất quá căn cứ nhận được tin tức, đối phương hẳn là một thân một mình mới đúng. Bevis sắc mặt âm tình bất định, tâm tình hỏng bét đến mấy giờ. Hướng Borden gia tộc mua u linh ma hồ máu tinh hoa thất bại cũng đã làm hắn ở gia tộc ở trong danh vọng chịu ảnh hưởng. Bây giờ từ hắn dốc hết sức chủ đạo, cướp đoạt u linh ma hồ máu tinh hoa, lần nữa thất bại. Mặc dù còn chưa trở về gia tộc, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng chính mình bây giờ ở gia tộc danh vọng đem nhận cỡ nào ảnh hưởng. Nơi này có phát hiện, có tìm kiếm người ở phía xa rừng cây lớn tiếng kêu lên. Bevic cùng có màu xám trắng sợi râu lão giả nhanh lên chạy tới. Gặp được đối phương trong miệng phát hiện, một thanh chiến đao dựng thẳng cắm vào mặt đất, đủ chuôi không có vào, chỉ có chuôi đao còn lưu tại bên ngoài. Đây là một cái màu tím chuôi đao. Chuôi đao bên trên có chiếu cố trang trí cùng phòng hoạt thú văn đồ án. Tìm kiếm người bên trong. Một cái vóc người trung đẳng nam tử sắc mặt ngưng trọng đem chiến đao rút lên. Nâng ở trên hai tay. Đây là to vi vũ khí. Hắn là thay Rolly gia tộc xử lý công việc bẩn thỉu người. Đối với đồng dạng xử lý công việc bẩn thỉu to vi tự nhiên là gặp qua. Hơn nữa còn cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ. Một chút liền nhận ra cây chiến đao này là đối phương. Lấy nơi này làm trung tâm. Hướng chung quanh tìm kiếm. Có xám trắng sợi râu lão giả sắc mặt có chút âm trầm. Phân phó nói. Theo cây chiến đao này phỏng đoán. Năm người rất có thể đã giữ nhiều lành ít. Một lần hao tổn năm vị vương cấp. Cho dù là đối với Rolly gia tộc dạng này gia tộc. Cũng là một cái rất lớn tổn thất. Vâng, tộc lão, những người khác tất cả đều lên tiếng. Sau đó chia ra hành động. Không lâu sau đó, lần nữa có ba thanh vũ khí bị tìm được. Đi qua phân biệt, có thể xác nhận là năm người ở trong ba người khác vũ khí. Tộc lão, phát hiện Kelly thi thể. Tiếp tục tìm kiếm. Hơn nửa canh giờ, một cái nam tử sắc mặt hơi tái chạy đến báo cáo đến. Đám người nhanh chóng chạy tới. Khi nhìn thấy được xưng Kelly nam tử thi thể lúc, tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt biến đến như vừa rồi nam tử hơi trắng. Kinh hãi không thôi, cũng chỉ có xám trắng sợi râu lão giả sắc mặt không có như thế. Nhưng cũng là không khỏi da mặt hơi rút. Một cái che mặt tráng hán lấy một cái vô cùng quỷ dị tư thế ngã xuống mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh là một bãi khô cạn máu. Bọn họ đã đoán được đối phương nguyên nhân cái chết. Mà đây cũng là để bọn hắn kinh hãi địa phương. Đối phương chết bởi tự sát. Không sai. Không phải hắn giết mà là tự sát. Đối phương rõ ràng là chết bởi chính mình chiến phủ phía dưới. Hơn nữa còn là chính mình xoa đi, sẽ bị bước đến tự sát. Có thể nghĩ đối phương trước khi chết bị buộc đến cỡ nào tuyệt vọng tình trạng. Có thể nghĩ đối phương gặp được dạng gì địch nhân. Đối phương bên người tuyệt đối có cao thủ bảo hộ. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bevit hãi hùng khiếp vía. Tối hôm qua hắn đi tìm đối phương mua U Linh Ma Hồ thời điểm. Vị kia cao thủ tất nhiên thủ hộ tại gần đây. May mắn lúc ấy cân nhắc đến ảnh hưởng cũng không có trực tiếp dùng sức mạnh. Nếu không chết người ở trong tất nhiên có hắn một cái. Hừ, ngươi làm chuyện tốt. Nếu như không phải ngươi ép giá quá thấp. Borden gia tộc cũng sẽ không đem U Linh Ma Hồ giao cho phòng đấu giá đấu giá. Cũng sẽ không có này việc chuyện. Sợi râu xám trắng lão giả bất mãn trừng mắt về phía Bevis. Trong mắt mang theo bất mãn. Ta đây không phải muốn giúp gia tộc tỉnh một chút tiền sao? Bevis khúm núm, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn cố ý đè thấp giá cả giá thấp thu mua U Linh Ma Hồ máu. Vì biểu lộ ra chính mình tài cán, lấy thu hoạch được gia tộc coi trọng, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Làm sự tình diễn biến thành như bây giờ. Tộc lão, làm sao bây giờ? Tìm người đem hắn khuôn mặt vẽ ra đến ở chung quanh các thành tìm kiếm. Rolly gia tộc đã thật lâu không bị thua thiệt lớn như vậy. Có xám trắng sợi râu lão giả hừ lạnh. Một tiếng, trong mắt lộ ra hàn quang. Mặc dù chuyện này là Rolly gia tộc đã làm sai trước. Nhưng đối phương như thế chảm rửa giết tuyệt cũng quá mức. Hơn nữa U Linh Ma Hồ máu đích thật là vật cần có. Nhất định phải đem này chiếm được. Trở lại Manview Thành, Ray về tới chỗ ở của mình. Mệnh lệnh người hầu đừng tới quấy rầy chính mình. Đem chính mình khóa kín tại tu luyện phòng bên trong. Lại đem Maruna thả ra thủ hộ chính mình an toàn sau. Ray lấy ra huyết long thuốc. màu lam hơi mờ trong bình thủy tinh, chất lỏng màu đỏ ngòm tiên diễm tựa như dung nham, mười phần diễm lệ. Cái bình cùng bên trong diễm hồng sắc chất lỏng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, xem toàn thể đứng lên tựa như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Sophie mở nắp bình, Gray một hơi uống vào, nóng rực lấy dạ dày làm trung tâm hướng thân thể địa phương khác lan tràn. Rất nhanh, nóng rực cũng đã trải rộng toàn thân của hắn. Tại cỗ này nóng rực phía dưới, hắn toàn thân mạch máu khuếch trương, từng cây có thể thấy rõ ràng, toàn thân của hắn đỏ rực, tựa như chút xuống không phải nước thuốc, mà là chân chính dung nham. Lúc này ở toàn thân hắn chảy xuôi đã không còn là máu tươi, mà là đỏ thẫm mang theo nóng rực dung nham. Dung nham một lần lại một lần cọ rửa thân thể của hắn, dẫn phát thân thể của hắn biến đổi lớn. Nguyên bản đã cực kỳ bắp thịt rắn chắc tổ chức, tại sự dội rửa này phía dưới, trở nên càng thêm rắn chắc cùng chất mật, mà nguyên bản đã cực kỳ cứng rắn xương cốt, tại loại lực lượng này phía dưới, đồng dạng đang trở nên càng thêm cứng rắn, liền tựa như là bị đặt ở trên lửa đánh. Tạp chất biến mất, như ngọc tính chất càng thêm mượt mà. Hơn nửa giờ sau, thân thể cường hóa triệt để kết thúc. Toàn thân chảy không ít mồ hôi, Gray phun ra một ngụm chọc khí, tăng lên không nhỏ, nhưng cùng lần thứ nhất dùng lúc khách quan, nhưng lại kém rất nhiều. Lần thứ nhất dùng huyết long thuốc, Gray cảnh giới theo hoàng cấp cấp độ thứ 3 sơ kỳ tăng lên tới vương cấp, trọn vẹn tăng lên một cảnh giới, mà lần này dùng huyết long thuốc, hắn đạt được tăng lên, cảm giác hẳn là tiếp cận nửa cái cảnh giới. Hai lần dùng, khác biệt là rõ ràng, bất quá cái này cũng không khó lý giải. Lần thứ nhất dùng là ở vào hoang cấp giai đoạn, mà lần thứ hai dùng lại là đã ở vào vương cấp giai đoạn. Tu luyện càng là về sau tăng lên càng là chậm chạp. Cảnh giới ở vào vương cấp hắn, mỗi một cảnh giới tăng lên cần có tích lũy đều phải so hoang cấp càng nhiều. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, mới có thể tạo thành hoang cấp giai đoạn đủ để tăng lên một cảnh giới. Mà vương cấp giai đoạn lại vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên tiếp cận nửa cái cảnh giới. Bằng vào ta thể chất tính đặc thù, còn chỉ có thể tăng lên nửa cái cảnh giới không đến. Nếu là những người khác lời nói, tăng lên đem càng thêm tiểu. Griffith khẽ lắc đầu, xem ra cần phải an tâm tu luyện mấy ngày, đem thực lực tăng lên tới đủ để lần nữa nuốt huyết thú máu. Nguyên bản Gray chuẩn bị là do tham Rolly gia tộc tin tức sau lập tức khởi hành hướng Rolly gia tộc báo thù. Bất quá bây giờ xem ra lại là cần trì hoãn, so với hướng Rolly gia tộc trả thù, tăng lên thực lực nuốt u linh ma hổ máu lột xác, đối với hắn mà nói là càng thêm ưu tiên lựa chọn. Byron gia tộc thư phòng, ngươi nhìn một chút cái này. Edmund đem một tấm chân dung giao cho Kensa. Kensa nghi hoặc tiếp nhận, sau một khắc, sắc mặt không khỏi trở nên giật mình nói: "Phụ thân, chương này chân dung từ đâu ra? Tranh này giống ở trong người hẳn là Gray các hả? Đây là Rolly gia tộc ngay tại tìm kiếm địch nhân." Edmund sắc mặt nghiêm túc nói: "Rolly gia tộc tìm kiếm địch nhân? Gray các hạ bất quá vừa tới Manville thành mà thôi, làm sao lại cùng Rolly gia tộc kết thù?" Kensa sắc mặt ngạc nhiên: "Nguyên nhân cụ thể không biết, chúng ta cũng không cần biết, bất quá Gray cùng Rolly gia tộc kết thù là khẳng định." Trong bất chi bất giác, Edmund đã đem đối Gray xưng hô từ Gray các hạ đổi lại Gray. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trong mang theo băng lãnh nói: "Đây là một cái cơ hội, một cái cùng Rolly gia tộc kết giao cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."